hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Hoan nghênh đó là hai cái châu Á gương mặt nam nhân. Hơn 20 tuổi, tuổi trẻ lại không non nớt, trên người đồ tác chiến không tiếng động tỏ rõ bọn họ đặc thù chức nghiệp thân phận. Chỉ là lúc này đầy người lầy lội cùng máu đen, không biết phía trước đã trải qua như thế nào trò chơi. Hai người tiến vào sau, trên mặt hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc, rồi sau đó thực mau khôi phục, chiều bên này đi tới. Tuy rằng không có bất luận cái gì nhắc nhở hoặc yêu cầu, nhưng ôm đoàn cơ hồ là người thiên tính, sở hữu người chơi đều ở bất chi bất giác chung dựa vào màu da cùng phục sức hình thành mấy cái bất. Đồng trận doanh, hai cái nam nhân đương nhiên đi vào châu Á người tụ tập địa phương. Bọn họ thực mau phát hiện Thẩm Mặc, bước chân tức khắc định trụ, thẳng tắp nhìn bên này, đầy mặt khiếp sợ. Bạch Vi chú ý tới bọn họ, thấp giọng hỏi bên cạnh Thẩm Mặc, ngươi nhận thức? Ân, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Trước kia bộ hạ kia hai người vẫn đứng ở tại chỗ, chần chừ, tựa hồ không biết có nên hay không lại đây. Thẳng đến Thẩm Mặc chiều bọn họ gật đầu ý bảo, hai người mới rốt cuộc đi tới, biểu tình khó nén kích động, mở miệng liền đã nghẹn ngào. Trưởng quan, Thẩm Mặc giơ tay ngừng, bình tĩnh nói, vẫn là kêu đội trưởng đi, là, đội trưởng, hai người hốc mắt hồng hồng đáp. Thẩm Mặc hướng những người khác giới thiệu, đây là Phương Vũ, Dư Triều Huy, trước kia đặc tình tổ thành viên. Chúng ta ở đi tiếp ứng Tống giáo thụ trên đường thất lạc, đại gia lẫn nhau chi gian đơn giản lẫn nhau báo họ danh, liền xem như nhận thức. Lúc này, bốn phía màu trắng vách tường bỗng nhiên lóe lóe, vách tường như màn hình tinh thể lòng mạc giống nhau bắt đầu biểu hiện ra đại đoạn văn tự. Rậm rạp, nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện, kỳ thật chỉ có một câu, chẳng qua dùng các loại văn tự phiên dịch một lần. Tràn đầy xếp hạng cùng nhau, hoan nghênh, welcome, hoan nghênh itashimasu, welcome, bienvenue, welcome, grady tv, bienvenida, lạnh băng hệ thống âm ở không trung vang lên. Lần này dự tuyển tái nhân số, 241 người, trò chơi ghép hình kích hoạt số, 502 cái, tiến độ, 56%, thỏa mãn chiến tranh mở ra điều kiện. Hiện mở ra chiến tranh báo danh thông đạo, thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi, nỗ lực thông quan, giọng nói kết thúc, mọi người vẫn là ngốc, cái gì dự tuyển tái, cái gì chiến tranh, cái gì báo danh thông đạo, không ai biết đây là chuyện gì xảy ra, đại gia như lọt vào trong sương mù. Lúc này, trên vách tường lại xuất hiện tân biến hóa, biểu hiện đại đoạn văn tự biến mất, thay thế là thỏ đầu giám sát quan thân ảnh, hoan nghênh các người đã đến, hình ảnh chung, thỏ đầu giám sát quan lễ mạo nói, lần này dự tuyển tái, từ tại hạ vì các vị giảng giải quy tắc, nói vậy các vị đều có điều nghe thấy, tập tê trò chơi ghép hình, liền có thể thông quan sở hữu trò chơi, nhưng mà, mê cung phân bố tại thế giới các góc, chỉ dựa vào sức của một người, muốn tập tê sở hữu mê cung trò chơi ghép hình, hiển nhiên là không thực tế, cho nên, vì công bằng khởi kiến, đương mê cung trò chơi ghép hình kích hoạt số vượt qua 55% khi hệ thống sẽ đem còn thừa mê cung tỏa định, cũng mở ra mê cung chiến tranh, các người ở trong chiến tranh, thông suốt quá đoạt lấy người khác trò chơi ghép hình phương thức, nhanh chóng đạt tới thu thập mục đích, cũng sẽ ở lấy được thắng lợi sau, được đến giải khóa tân mê cung cơ hội. Nhưng là, thỉnh chú ý, một, người chơi một khi dự thi, trên đường không thể rời khỏi, nhị, người chơi từ bỏ dự thi, sở cầm trò chơi ghép hình lập tức thu về, này phiên nói cho hết lời. Mọi người ồ lên, mỗi người trong tay trò chơi ghép hình đều được đến không dễ. Hiện tại giám sát quan lại nói, không dự thi nói, liền phải thu về, nếu là không có tập tê trò chơi ghép hình ý tưởng. Đem trò chơi ghép hình lưu tại trong tay lại có tác dụng gì? Thỏ thủ lĩnh hơi hơi mỉm cười. Các vị, ta còn không có nói xong. Dự thi phương thức có quốc vương cùng thần dân hai loại. Nếu vừa không tưởng tham dự tàn khốc đoạt lấy chiến, lại không nghĩ từ bỏ trong tay trò chơi ghép hình, ta kiến nghị lựa chọn thần dân thân phận dự thi. Tấu chương xong, hết chương.